Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 465, nhất định phải làm Phó Thiếu Đình mê mẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lệ Lệ lắc đầu. Dì hai, mọi người đã làm cho cháu quá nhiều rồi. Cháu nghĩ thông rồi, cháu muốn ly hôn, cháu thật sự nghĩ kỹ rồi. Trình Nhã hỏi, một người phụ nữ đã ly hôn sẽ phải chịu đựng những lời đàm tiếu như thế nào? Trình Nhã không chắc Tống Lệ Lệ có thể chịu đựng được hậu quả này không? Tống Lệ Lệ nói, vâng, đã nghĩ kỹ rồi, trước đây cháu cứ nghe lời, kết quả sống cũng chẳng ra gì. Bất kể sau khi ly hôn cháu sẽ thế nào, đó là lựa chọn của cháu. Cho dù phải chịu hậu quả, cháu cũng cam lòng, chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Dù sao cũng tốt hơn là trả giá cho quyết định của người khác. Hơn nữa Mã Quốc Long đối xử với cô như vậy, cô không thể tiếp tục sống với anh ta nữa. Được, đợi cháu dưỡng bệnh xong, chúng ta sẽ đi làm thủ tục. Trình Nhã an ủi, sảy thai cũng phải ở cữ, nếu không chăm sóc tốt cũng dễ có di chứng. Dì Trần nấu canh mang đến, trong lòng cũng thật sự thương xót cô gái này. Nghiêm chỉ kéo Tô Tiểu Lạc ra ngoài hỏi, hôn nhân của Lệ Lệ, cùng hôn nhân của cô ấy không thuận lợi, số mệnh đã định có hai đời chồng, có lẽ đây cũng là sự sắp đặt của ông trời, trải qua rồi mới biết mình thật sự muốn gì. Tô Tiểu Lạc nói, những bậc bố mẹ có nhận thức thấp như gì cả Trình, luôn dùng kinh nghiệm của mình để dạy bảo con cái con đường nên đi như thế nào. Nhưng cuộc đời của mỗi người là khác nhau, con đường cũng khác nhau, kinh nghiệm và cơ hội đều là có thể gặp mà không thể cầu. Ngã rồi lại đứng lên, vấp ngã liên tục, có lẽ đi rất nhiều đường vòng, nhưng cuối cùng sẽ có một con đường thuộc về mình. Cuộc đời vốn dĩ là một trải nghiệm, đi con đường của người khác thì có ý nghĩa gì? Tống Lệ Lệ như vậy là không thể tham gia hôn lễ. Cô ấy áy náy xin lỗi Tô Tiểu Lạc. Vốn dĩ cô ấy còn định dùng nửa tháng lương mua cho Tô Tiểu Lạc một món quà. Không chỉ tiền không còn, người còn phải vào bệnh viện. May mà giám đốc Nghiêm bằng lòng cho cô cơ hội, để cô sau khi xuất viện lại đi làm. Tô Tiểu Lạc nói, thật ra em đã nhận được món quà quý giá nhất, chính là lời chúc phúc chân thành từ chị. Tống Lệ Lệ cảm kích nhìn Tô Tiểu Lạc, thật ra nghĩ theo một góc độ khác, cuộc đời này của cô cũng đáng. Sự quan tâm và chăm sóc của gia đình dì hai khiến cô cảm nhận được tình yêu thương chân thật từ người thân. Dì cả Trình sau khi cãi nhau với Mã Quốc Long, ngày hôm sau liền cùng chồng về quê, vì phải nấu cơm cho em trai của Tống Lệ Lệ, không thể bỏ bê gà vịt cá ở quê. Trước khi đi còn nói với Tống Lệ Lệ, đợi dưỡng bệnh xong, sẽ đón con về nhà. Tống Lệ Lệ quay đầu sang một bên, đã không còn sức để nói chuyện với bà ta. Dì cả Trình nghéo Trình Nhã sang một bên, nhỏ giọng nói, Trình Nhã, cô khuyên Lệ Lệ đi, bảo nó đừng hận tôi, đừng không nhận tôi. Trình Nhã nhìn bà ta, không khỏi nhíu mày, chị cả để anh rể về trước. Chị ở đây trông nom con bé không được sao? Cô cũng thấy rồi đấy. Lệ Lệ bây giờ nhìn thấy tôi là tức giận. Tôi ở đây làm gì? Dì cả Trình nói, nhờ cô giúp tôi chăm sóc một chút. Đợi nó hết giận, tôi lại đến đón nó về. Trình Đại Di không nghe Trình Nhã nói gì, mau chóng đi theo chồng rời đi. Trình Nhã nhìn theo lắc đầu, lòng người lạnh nhạt. Há có thể là chuyện một sớm một chiều mà thay đổi. Chị cả rời đi vào lúc Lệ Lệ cần bà ta nhất. Trình Nhã trở lại trong phòng. Tống Lệ Lệ buồn bã cười tự giễu. Hỏi, họ đi rồi phải không? Trình Nhã gật đầu. Tống Lệ Lệ nhắm mắt lại, nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy ra được nữa. Sớm đã biết, nhưng hết lần này đến lần khác ôm ảo tưởng. Cuối cùng vẫn là cô quá ngây thơ. Hôn lễ của Tô Tiểu Lạc diễn ra đúng như dự định. Ngày kết hôn là do Tô Tiểu Lạc chọn kỹ. Trời quang mây tạnh, Tô Tiểu Lạc từ 2 giờ rưỡi sáng đã bị Vương Thiến và Nghiêm Chỉ gọi dậy trang điểm. Chị dâu cả, chị dâu hai, dậy sớm như vậy làm gì à? Tô Tiểu Lạc mở mắt ra, không hiểu hỏi, nhà họ Tô chúng ta chỉ có mình em là con gái. Xuất giá đương nhiên phải làm cho thật tốt. Nghiêm Chỉ kéo cô dậy, bảo cô đi rửa mặt. Tô Tiểu Lạc vừa rửa mặt xong, hai đồ đệ Trịnh Thư Ý và Tôn Đằng Phi cũng đến. Hai người cười nói, sư phụ, chúc mừng tân hôn. Tô Tiểu Lạc cười khổ với họ. Hai người cũng đến sớm vậy. Đằng Phi, anh ra ngoài đợi một chút. Tôn Đằng Phi cười, tôi chỉ đưa sư muội đến thôi. Ông nội tôi chuẩn bị một món quà lớn cho cô. Tôi còn phải về giúp ông nội lấy. Khách sáo quá. Tô Tiểu Lạc cười hì hì. Vậy anh đi đi. Tô Tiểu Lạc trở lại phòng. Mặc bộ váy cưới mà Tống Tĩnh Thư chuẩn bị cho cô. Bản thân cô vốn trắng trẻo. Bộ hỷ phục màu đỏ càng làm tôn lên làn da trắng nõn nà. Nghiêm Chỉ, tiểu cửu của chúng ta không trang điểm cũng đã xinh đẹp hơn người. Vương Thiến nói, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng thiếu một chút quyến rũ. Em trang điểm cho tiểu cửu thật đẹp vào, nhất định phải làm Phó Thiếu Đình mê mẩn đến thần hồn điên đảo mới được. Chị dâu cả, chị nói gì vậy? Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng. Nhất định rồi, gần đây chị đang chuẩn bị làm một bài báo về mỹ phẩm. Đặc biệt nhờ người mua một bộ mỹ phẩm ở nước ngoài. Nghiêm Chỉ đắc ý khoe khoang. Ồ, được đó, đây là coi em thành vật thí nghiệm rồi. Tô Tiểu Lạc tinh nghịch nói. Sao có thể chứ, em phải tin vào tay nghề của chị dâu hai em. Nghiêm Chỉ bảo Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi xuống. Một hồi thao tác, Tô Tiểu Lạc đã buồn ngủ rũ rượi. Sao trang điểm một cái lại lâu như vậy? Nhưng chị dâu cả và chị dâu hai đang vui vẻ. Tô Tiểu Lạc cũng không nỡ làm mất hứng của họ. Cuối cùng vẫn không nhịn được ngáp một cái. Đừng ngáp, nước mắt rơi xuống trang điểm sẽ hỏng hết. Nghiêm Chỉ vội vàng ngăn hành động của cô. Tô Tiểu Lạc đành phải tự vỗ cho mình một lá bùa tỉnh thần. Tập trung tinh thần cao độ. Chị dâu cả chị dâu hai không cho cô soi gương. Cũng không biết trang điểm thành bộ dạng gì rồi. Cô mở to đôi mắt ngây thơ đợi suốt 40 phút. Thoa cái này lên môi là xong rồi. Nghiêm Chỉ nhìn kiệt tác của mình. Có chút mê mẩn. Trời ạ, chẳng trách nước ngoài lại ca ngợi trang điểm như vậy. Lần này không chỉ Phó Thiếu Đình mê mẩn, mà ngay cả chị cũng bị mê hoặc rồi. Tô Tiểu Lạc bị Nghiêm Chỉ nói càng thêm xấu hổ. Chị dâu hai, chị nói quá lời rồi. Quá lời gì chứ? Vương Thiến giữ cằm Tô Tiểu Lạc. Chậc chậc, kinh ngạc nói. Phó Thiếu Đình mà thấy, chắc không đi nổi mất. Tô Tiểu Lạc, ôi, một tiếng, mọi người xem, mọi người nói những lời này để người khác nghe thấy không phải sẽ cười sao? Nói thật, ai dám cười, bảo họ đứng ra so với tiểu cửu của chúng ta. Xem rốt cuộc ai đẹp hơn. Nghiêm Chỉ mạnh mẽ nói. Đến đây, thoa son môi lên. Nghiêm Chỉ thoa son môi cho Tô Tiểu Lạc. Nghiêm Chỉ, son môi này của em thật là một thứ tốt. Thoa lên môi trông đỏ mọng. Vương Thiến tán thưởng. Đợi đã, em nhờ người mua thêm một thỏi nữa. Đến lúc anh cả đến, chị thoa cho anh ấy xem, cũng làm anh ấy mê mẩn. Nghiêm Chỉ cười trêu chọc. Được đó, ngay cả chị mà cũng dám trêu. Vương Thiến đẩy cô ấy một cái. Bây giờ chỉ đợi đội đón dâu đến. Thư ý, Nghiêm Chỉ, lát nữa họ đến đón dâu, nhất định phải làm khó họ một chút. Cách chương.